yêu em không cần vội, Khuynh Thành là em. Chương 54, Góc Truyện Audio.com. Tử Ngôn nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến đang ngồi ung dung ngồi ghế của anh. Mặc dù vẻ mặt đã dịu đi mấy phần nhưng vẫn còn u ám. Xám xịt, lần đầu tiên anh bị một cô gái kém tuổi mình lừa trắng trợn như vậy, trong lòng cảm thấy không cam chút nào nhưng vẫn không thể làm gì người trước mặt. Mình, nghĩ lại người trước mặt dáng người ngỏ nhắn. Thanh tú, xinh đẹp, nếu có cơ hội anh nhất định phải tranh thủ mới được. Vì thế khuôn mặt lại trở lại vẻ tươi cười như lúc nãy nhìn cô dò hỏi. Em là em gái Dương Phong. Phải, thì sao? Bỏ qua câu nói không hề có chút lễ phép nào của cô. Tử Ngôn tiến về phía bàn làm việc của mình, ánh mắt vô cùng gian manh nhìn cô nói. Em gái, nói cho anh biết em tên gì? Nói với anh tôi được gì? Điều kiện kinh tế của tôi tốt, body chuẩn, vẻ mặt ngoài cũng rất khôi ngô. Miễn cưỡng thì có thể chấp nhận em làm bạn gái của mình. Giới thiệu về bản thân mình xong anh ta lại tiếp thêm một câu. Điều kiện trao đổi này em thỏa mãn chứ? Cảm ơn Phó Tổng, nhưng, tôi có bạn trai rồi. Băng Hy cố tình kéo dài câu nói của mình nhưng câu bói này lại không hề khiến Tử Ngôn thất vọng mà ngược lại anh ta lại mang theo dáng vẻ vô cùng tự tin. Vỗ ngực mà nói, vậy thì em bỏ hắn đi. Ở bên tôi em vẫn tốt hơn ngàn vạn lần. Nghe Tử Ngôn nói vậy, Băng Hy khẽ nhướng mày. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xám xịt vì tức giận của người nào đó mà không che giấu nổi nụ cười bên khóe miệng. Cô thực sự muốn biết thái độ của anh khi có người nói như vậy. Thực sự rất tò mò. Băng Hy liền lôi điện thoại nhắn tin cho anh mà dò hỏi. Có người khuyên em bỏ anh, đi theo anh ta sẽ tốt hơn. Anh xem em có nên đi theo không? Khi điện thoại thông báo tin nhắn đã được gửi đi, Băng Hy ngẩng đầu nhìn Tử Ngôn, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong đẹp mắt đó mà nói. Tôi đang trao đổi ý kiến với anh ấy, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Được, tôi ngồi đây chờ em. Tử Ngôn vừa dứt lời điện thoại cô cũng rung lên báo có tin nhắn mới. Chỉ có điều nội dung tin nhắn lại không như trong tưởng tượng. Vậy thì cứ theo hắn. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại gửi tiếp một tin. Anh nhắn, bất quá tôi khiến hắn trở thành chị gái em. Cách chương.